Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 241, giàu mấy đời. Lần này trở về, ngược lại là giải quyết xong một phen tâm sự, sửa một chút quan điểm. Ai cũng không có phát giác Vân Phi Dương trên người khí tức biến rồi lại biến. Tâm cảnh không ngừng hòa hợp. Chỉ có hoàng hậu có chút phát giác được trước mắt nhìn tuổi không lớn lắm tiên nhân tựa hồ tâm tình có chút biến hóa. Vân Phi Dương vẻ mặt bình thản hướng đi giường nằm thượng hoàng đế. Người chung quanh nhao nhao cho nàng nhường đường. Chân thực chi nhãn mở ra. Thấy rõ ràng hoàng đế trên người sinh mệnh lực còn thừa không có mấy. Yên lặng thở dài. Hoàng đế đã mất sống tiếp ý niệm. Sinh mệnh lực vốn là còn thừa không có mấy, bây giờ đã là hết cách xoay chuyển. Bất quá ta tạm thời có thể làm hoàng đế thân thể lại tốt mấy canh giờ. Thời gian vừa tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía trên giường hoàng đế, muốn đem cái quyền lựa chọn này giao cho hoàng đế. Nhưng là giờ phút này hoàng đế phảng phất không hề tức giận con rối. Thờ ơ. Nếu không phải có chút di động ngực còn chứng minh người này sống, chỉ sợ cũng muốn tuyên bố hoàng đế băng hà. Tiên nhân, liền ngài cũng không có cách nào sao? Hoàng hậu lung lay một chút, bước chân có chút bất ổn, bị sau lưng tỷ nữ đỡ lấy mới không có ngã sấp xuống. Vân Phi Dương lắc đầu, kỳ thật dạng này sinh mệnh lực tại tu chân giới thật là tốt cứu. Thậm chí cứu trở về thủ đoạn có rất nhiều. Nhưng là nơi này là phàm nhân giới. Nơi này có quy tắc của nơi này. Đồng thời nhân loại nơi này thân thể quá yếu. Rất nhiều thứ không thể thừa nhận. Vậy xin ngài làm hoàng thượng khôi phục. Mấy canh giờ đi. Thanh âm của hoàng hậu có chút nghẹn ngào. Vân Phi Dương có chút mắt cúi xuống. Kỳ thật loại chuyện này hẳn là làm bệnh nhân tự mình lựa chọn. Nhưng hôm nay hoàng đế tựa như là đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác đồng dạng. Bất đắc dĩ nhìn hoàng đế một chút. Hoàng thượng, ngài chẳng lẽ không muốn biết liên quan tới ngài tam hoàng tử chuyện sao? Vân Phi Dương một cái, tam hoàng tử, không chỉ có làm hoàng đế trong mắt giật giật. Thậm chí liền người chung quanh biểu tình đều là biến đổi. Tất cả đại thần cùng ngự y đều thức thời lui xuống. Phi tần cùng hoàng hậu có chút do dự, dù sao Vân Phi Dương không có đuổi bọn hắn rời đi. Nhưng cuối cùng hoàng hậu khẽ cắn môi, mang theo phi tần nhóm rời đi, lại bị Vân Phi Dương ngậm lấy. Hoàng hậu, ngươi tạm thời lưu một chút, nói xong không lên tiếng nữa. Đã tam hoàng tử có thể làm cho hoàng đế có hạn phản ứng. Vân Phi Dương liền từng bước một dẫn dắt đến hoàng đế ý thức. Hỏi hắn phải chăng nghĩ lại, sống, một hồi. Khi lấy được hoàng đế đáp lại về sau, Vân Phi Dương cấp tốc ổn định hoàng đế sinh mệnh lực. Nhưng là hoàng đế yếu ớt thân thể cũng không thể chế thành thật lâu. Hạ Sở Tâm cùng Ngụy Long biến mất thân hình ngồi tại trên xà nhà. Nhìn phía dưới cảnh sắc. Ngụy Long có chút lườm Hạ Sở Tâm một chút, xem không hiểu sắc mặt của nàng. Cái kia vẻ mặt quá mức bình tĩnh. Hoàng đế nửa ngồi, nhìn về phía Vân Phi Dương. Vẻ mặt có chút không thể nói phức tạp. Muốn nói lại thôi, hoàng hậu thì là an tĩnh ngồi ở một bên. Không nói một lời, ta chính là tam hoàng tử. Vân Phượng Nguyệt, Vân Phi Dương khẽ cười nói. Hoàng đế đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt nhăn co lại, không dám tin nhìn Vân Phi Dương, biểu tình có chút trống không. Hoàng hậu cũng là một mặt ngốc tướng, nhìn thấy hai người như vậy, Vân Phi Dương nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha, ngươi là trọng nhạc, hoàng đế lúc này mới run rẩy thanh âm nói. Nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt quả thực một lời khó nói hết. Lại là xấu hổ lại là hối hận. Còn có hỉ ái cùng xấu hổ giận dữ. Hoàng hậu đáy mắt ngược lại là ít nhiều có chút sợ hãi. Ân, là ta, chỉ là ta bây giờ gọi Vân Phi Dương. ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Nói ra sao? Vân Phi Dương đột nhiên dễ dàng rất nhiều. Kỳ thật hết thảy thật không có phức tạp như vậy. Hắn vốn là đối đôi này đế hậu không có cái gì cừu hận. Biết năm đó chân tướng sau, càng là không cảm thấy có cái gì, dù sao hoàng cung cho tới bây giờ đều là một cái phức tạp địa phương. Hơn nữa đối với phàm nhân mà nói, bọn họ cực hạn tại nơi này, tự nhiên cũng sẽ chỉ ở loại địa phương này hao phí tâm lực. Hết thảy đều bắt nguồn từ thực lực cùng thân phận, lập trường cùng tầm mắt. Hoàng đế há to miệng, ngàn vạn câu nói cuối cùng hóa thành một câu thở dài. Ngươi có được khỏe hay không? Vân Phi Dương khóe mắt mang cười, gật gật đầu, ta rất tốt, thật rất tốt, vậy là tốt rồi. Hoàng đế gật gật đầu, giữa bọn hắn không có xin lỗi, cũng không có giải thích, hết thảy tự nhiên phảng phất cùng hô hấp đồng dạng, rõ ràng lẫn nhau ý nghĩ, cũng bình thường trở lại, rốt cuộc là có giống nhau huyết mạch. Hoàng hậu ngược lại là nhẹ nhàng lên tiếng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Vân Phi Dương cười nhìn về phía hoàng hậu, cảm ơn ngươi những năm này chiếu cố. Nếu là không có hoàng hậu chiếu cố, hắn có thể sẽ trôi qua thảm hại hơn đi. Một nháy mắt, Vân Phi Dương cảm nhận được nhân quả tuyến đứt gãy. Chỉ còn lại có cùng Tĩnh Phi ở giữa nhân quả. Vân Phi Dương khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Sở Tâm. Chỉ thấy mẹ của mình nhu hòa đối với hắn cười cười. Ánh mắt bình tĩnh, xem ra, hoàng đế vô duyên thấy mẫu thân một mặt. Như vậy cũng tốt, Tỉnh Hứa giải thích thêm miệng lưỡi. Sau thời gian Vân Phi Dương để lại cho những người khác, hoàng đế có một mảng lớn hậu cung cùng thần tử cần giải quyết, cho nên hắn sớm rời đi. Trước mắt hắn cần phải đi tìm vị kia Tĩnh Phi, lại không nghĩ rằng vừa làm ra đi không bao xa, liền bị hoàng hậu gọi lại. Vân, tiên nhân, xin dừng bước. Lúc này không bồi tại hoàng đế bên người được không? Vân Phi Dương nói, đã đầy đủ, ta là muốn hỏi ngài, phải chăng có cần trợ giúp địa phương? Dù sao thù lao, ha ha, không cần, cảm tạ đại nhân khẳng khái. Vân Phi Dương cười cười không nói chuyện, bước chân một chút, đằng không mà lên biến mất không thấy gì nữa. Vừa bay lên trời, Vân Phi Dương liền cùng Thương Liên đụng một cái đầy cõi lòng. Bị vô ý thức trở tay một bàn tay Thương Liên cho vỗ ra. Thương Liên, vừa tới nhân gian thế mà liền bị đánh lén. Chờ một chút, vừa rồi người kia rất quen thuộc. Ngụy Long, Vân Phi Dương, chờ ta. Hạ Sở Tâm, hoàn toàn theo không kịp. Tâm mệt, Vân Phi Dương. Bất quá chỉ là nghĩ đùa nghịch cái soái, cần thiết hay không? Vân Phi Dương bị chụp hoa mắt, chỉ cảm thấy đem một người đụng té xuống đất, sau đó lăn ra ngoài thật xa. Ngô, từ trên người ta đứng lên, một đạo giọng nữ mang theo phi thường hỏng bét ngữ khí quát. Vân Phi Dương lập tức đứng lên lui lại ba bước. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không cẩn thận đụng vào ngươi. Ngươi không sao chứ? Ta có thể xuất tiền giúp ngươi trị liệu. Lấy thể phách của hắn đêm này phàm nhân đụng một cái còn không cho đụng hư. Vân Phi Dương, ngươi làm gì a? Thanh âm quen thuộc rốt cục gọi trở về Vân Phi Dương lý trí. Nhiễm Vọng Thư. Vân Phi Dương không dám tin nhìn trước mắt đại biến dạng nữ nhân. Ngươi làm sao biến thành như vậy? Một thân tên ăn mày phục, khuôn mặt nhỏ bị vẽ hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Chỉ có một đôi phảng phất biết nói chuyện mắt to đâm ba hấp dẫn lấy người khác. Thôi đi, không kiến thức, có biết hay không đây là gần nhất nóng nhất thoại bản bên trong kịch bản. Thân thế bi thảm không thể không lang thang trở thành ăn mày nữ chính cứu được phú hào nam chính. Sau đó bị phú hào nam chính cảm mến. Tại phát hiện nữ chính đẹp mạo sau càng là kinh động như gặp thiên nhân. Ngừng ngừng ngừng, cho nên người đã không có lựa chọn thư sinh cũng không có lựa chọn vương gia. Cuối cùng tuyển cái phú nhị đại. Cái gì phú nhị đại? Là giàu mấy đời. Nhiễm Vọng Thư liếc mắt,